Phu nhân em chạy không thoát đâu. Chương 7, 7, ngủ chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Dạ còn chưa kịp lên tiếng thì đã không thấy hình bóng của cô đâu rồi. Anh cũng đi đến tủ đồ để lấy quần áo của mình. Vừa lấy đồ của mình, mắt anh dừng lại một túi đồ đen. Chắc khi nãy cô đã nhét đống đồ đó vào. Nhưng cô chưa đóng kỹ thì phải. Anh cũng thấy loáng thoáng qua bộ đồ ngủ lọt ra ngoài. Anh tò mò cầm lên xem một chút. Nhưng vừa giơ lên thì lập tức mặt đỏ bừng lên giục cái đồ đó xuống chỗ khi nãy cô để rồi nhanh chóng đóng cửa tủ lại. Sao mẹ anh có thể chuẩn bị cho cô mấy bộ đồ đó chứ? Nhưng anh suy nghĩ lại nếu như lúc trước thì cô sẽ cảm thấy vui mừng và anh nghĩ cô cũng sẽ mặc chúng lên người nhưng hiện thực thì đã khác xa hoàn toàn. Nghĩ đến việc này anh lại suy ra việc khác. Từ hôm qua đến giờ anh là người mở miệng trước khi hai người ở riêng thì phải. Chết tiệt mình bị cái gì vậy chứ? Điên mất thôi. Anh mãi mê tự trách mình thì cô đã tắm xong lúc nào không hay. Anh nghe thấy tiếng động cũng quay nhìn sang. Ánh mắt lại không thể kìm soát được mà cứ nhìn chằm chằm vào cô. Phải nói lúc này cô rất quyến rũ. Mái tóc ướt rủ xuống và đôi chân thon dài được lộ ra. Chiếc áo sơ mi của anh lại không che hết được đôi chân ngọc ngà ấy được. Nó như phát sáng lên khiến cho anh rất chói mắt. À, anh cũng mau đi tắm đi. Tắm khuya sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Anh đang cố kìm chế bản thân lại rồi bước nhanh đến phòng tắm. Tim anh đập rất nhanh khi nhìn thấy hình ảnh quyến rũ của cô khi nãy. Nhìn xuống phía dưới thì thấy nó đã ngóc đầu lên rồi. Chắc có lẽ anh bị điên rồi mới có suy nghĩ. Email protected, muốn cơ thể của cô. Anh vặn nút khóa để nước chảy từ vòi sen xuống. Nước lạnh cũng làm bớt sự khó chịu của anh phần nào rồi. Còn cô ở bên ngoài thì đang tìm kiếm máy sấy tóc. Lục lọi đủ chỗ thì mới thấy. Cô ngồi sấy gần 10 phút thì mới thấy anh bước từ phòng tắm đi ra. Khi nãy cô có suy nghĩ là tối nay cô sẽ ngủ ở đâu chứ? Chẳng lẽ anh sẽ cho cô ngủ dưới đất sao? Tối nay tôi sẽ ngủ trên giường. Còn anh? Giường? Không được. Đây là phòng tôi. Hiện tại mẹ cho tôi ở đây thì đây cũng là phòng của tôi. Vậy sao? Đơn nhiên, giường cũng lớn với lại chia ra mỗi người một bên là đủ. Ở đây chỉ có mỗi chiếc giường, chẳng lẽ cô bắt chủ nhà nằm dưới sàn nhà? Ở nhỉ, được rồi. Một bên thì một bên. Cô nói xong liền leo lên giường nằm một bên nghịch điện thoại. Còn anh thì đem theo iPad đến bàn làm việc để làm nốt công việc còn đang dang dở. Tuy nói là làm việc nhưng lâu lâu anh cũng ngó nghiêng nhìn cô đang làm gì. Lần này cũng vậy. Anh nhìn thấy cô đang gật gù mắt nhắm mắt mở. Trong lòng anh nghĩ. Đã chịu hết nổi rồi còn không chịu ngủ. Mộc Uyển nằm lướt web một lúc nữa thì mắt cô đã chịu không nổi rồi nên cũng đã từ từ nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc mộng nào không hay. Gần đến nửa đêm thì Tử Dạ cũng đã làm việc xong. Anh bước đến giường thấy cô đang ôm gối ngăn cách giữa hai người mà ngủ ngon lành. Anh hết cách đành nằm mép vào một bên tránh đụng đến cô. Ngủ được một lúc. Anh dần chìm vào giấc mộng thì có một thứ gì đó đang ôm anh rất chặt nên anh mở mắt ra xem. Người phụ nữ này đúng thật là tướng ngủ lại xấu thế này. Còn ôm anh chặt nữa. Anh cố gắng mở tay cô ra nhưng không được. Cô còn lấy chân kẹp chặt anh hơn nữa. Đừng nháo Lạc Lạc. Nghĩ, Lạc Lạc là ai? Cuối cùng anh cũng từ bỏ đành chấp nhận mặc kệ cô muốn như nào. Nhưng không ngờ anh lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ nhanh như vậy. Và anh cũng đáp lại cái ôm của cô lúc nào không hay. Mùi hương chẻn người của cô rất thơm và dễ chịu làm cho anh có cảm giác thoải mái hơn và ôm cô chặt hơn. Còn cô chui rúc vào lòng anh để tìm chỗ ngủ thoải mái hơn. Sáng hôm sau, cô hơi mơ màng tỉnh dậy. Đập vào mắt cô là cơ ngực rắn chắc ẩn ẩn hiện hiện. Đầu cô còn chưa kịp lâu đinh nữa thì ngước nhìn lên gương mặt của người đàn ông đó. Não cô từ từ nhận được thông tin chính xác liền ngay người ra. Cái gì đang xảy ra vậy? Cô với nam chính đang ôm nhau ngủ sao? Thiên ả, ông giỡn với con sao? Cô không dám nhúc nhích nên đành nằm giả chết tiếp tục. Được một lúc thì cô cảm nhận được người anh đang có dấu hiệu tỉnh giấc, liền bật chế độ diễn xuất của mình. Cô nằm im bất động cho đến nào anh rời đi thì thôi. Tử Dạ mở mắt ra thì thấy người phụ nữ anh ghét trước kia đang nằm trong lòng của anh. Anh cũng không có phản ứng gì mà ôm chặt cô hơn. Mặt còn rúc vào mái tóc thơm tho của cô để ngửi mùi hương dịu ấy. Cô cảm thấy không đúng cho lắm nên đã cố đẩy anh ra rồi quay lại hướng khác để ngủ tiếp. Còn anh thì rời giường thì để cho cô ngủ tiếp. Anh không muốn phá hỏng giấc ngủ của cô. Thấy anh đã đi vào phòng tắm thì cô mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy anh dọa chết cô rồi. Cũng may cô có phản ứng xử lý kịp. Cách chương.